Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 254, rút lui. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng phốc phốc kiếm laser nửa trong suốt. Xuyên thủng hai đầu thú hoàng kim đầu. Kết thúc sinh mạng của bọn họ. Bạch Linh mảnh khảnh thân thể mềm mại. Đứng thẳng lên, con mắt như nước, nhìn về phía đang cùng thú hoàng kim hàm chiến Trương Dịch Phong. Trương Dịch Phong tựa như có cảm giác, hơi liếc về gặp trên đất thú hoàng kim thi thể. Khóe miệng nhếch lên, lực lượng lần hóa dị năng mở. Thân hình như điện, thiểm lược mà qua, đem thú hoàng kim kim loại hóa thân thể. Xé vỡ thành hai mảnh, máu bắn tung tung tóe, nhuộm đỏ sương mù. Lại là loại này chán ghét côn trùng. Tiếng ông ông hồi sinh. Bạch Linh chán ghét đưa ra xanh nhạt ngón tay. Nắm được hai cái bay về phía nàng ký sinh trùng. Nhẹ nhàng dùng sức. Liền đem ký sinh trùng thân thể bóp vỡ. Người gặp qua loại côn trùng này. Đào ra tinh hạch. Đem thú hoàng kim thi thể bí mật thu vào không gian cất đồ. Trương Dịch Phong đi tới. Nhìn Bạch Linh hỏi. Lần trước đoàn lính đánh thuê ma linh tấn công trấn lục hợp. Ở trong công viên chính là đụng phải loại côn trùng này. Kết quả chết thảm trọng. Chấm ngoặc kép. Không tốt. Bạch Linh nói được một nửa. Hơi biến sắc mặt. Trương Dịch Phong cùng nàng hai mắt nhìn nhau một cái. Hai người nghĩ tới một nơi. Ký sinh trùng có thể phụ thể sống nhờ. Khống chế sinh vật ý thức. Giống như là loại khác sống lại. Đối với cao cấp người tiến hóa không dùng. Nhưng đối với cấp thấp người tiến hóa mà nói, nhất định chính là tai nạn. Trời ạ, ngươi làm gì? Ngươi điên rồi sao? Ta là anh ngươi à? Không nên giết ta. Vô liêm sỉ. Trương Dịch Phong sắc mặt âm trầm như nước. Hướng thanh âm truyền tới phương hướng phóng tới. Bạch Linh theo sát phía sau. Công viên lục hợp bên trong biến dị thể nhiều vô cùng. Hơn nữa toàn thể thực lực rất mạnh. Cơ bản đều là cấp 2 trở lên biến dị thể. Cho đội cảnh vệ tạo thành thương vong cực lớn. Cùng nhau đi tới. Đầy đất là máu. Cụt tay cụt chân phô đĩa. Đang vây công liếm thực người đội cảnh vệ tiểu đội. Một người trong đó đột nhiên hướng đồng bạn bên cạnh ra tay. Kiếm laser đâm thủng đồng bạn ngực. Ở đồng bạn không dám tin trong mắt. Thấy là lãnh khốc tàn nhận ánh mắt. Ngươi. Chấm ngoặc kép, thình lình một màn, để cho người bên người rơi vào mờ mịt trong. Bọn họ là cùng bạn à? Tại sao sẽ đột nhiên hạ sát thủ? Đã vết thương chồng chất liếm thực người. Đạt được cơ hội thở dốc. Lần nữa, bạo khởi, dùng nó móng tay đem một cái người tiến hóa xé thành hai nửa. Kinh khủng đầu lưỡi, lại đào đi ngoài ra một người lọc sạch người tim. Khạc khạc liếm thực người trước môi. Miệng khạc khạc cười quái dị. Trong mắt lộ ra hung tàn thần quang. Hướng đã hù dọa ngu đội cảnh vệ đội viên đi tới. Phốc xi một tia sáng trắng từ trên trời hạ xuống. Đem hung tàn liếm thực người chém thành hai khúc. Còn lo lắng cái gì? Hắn đã bị ký sinh trùng bám vào người. Không muốn chết liền giết hắn. Trương Dịch Phong hướng về phía đờ đẫn đội cảnh vệ đội viên hét. Ký sinh trùng phụ thể. Bị Trương Dịch Phong đánh thức mấy cái người tiến hóa. Rối rít đối mặt, quơ kiếm laser, đem cái đó bị ký sinh trùng khống chế thân thể đồng bạn. Chém thành 3-4 nửa, đội cảnh vệ đội viên thực lực kém không đủ. Có chính là mới vừa trở thành người tiến hóa cấp 1. Không có kinh nghiệm chiến đấu, càng không có nắm giữ mình lực lượng. Cũng không biết ký sinh trùng tồn tại. Nhất thời khinh thường, bị ký sinh trùng phụ thể, tạo thành một trận nội loạn. Rất nhiều người tiến hóa không phải chết ở biến dị thể trong tay, mà là bị không phòng bị chút nào đồng bạn giết chết. Rút lui, nhìn hỗn loạn không chịu nổi tình cảnh. Trương Dịch Phong quyết định thật nhanh, trực tiếp tuyên bố rút lui. Đã sớm mất hết hồn vía các người tiến hóa, rối rít hướng công viên bên ngoài chạy đi. Chỗ này quá đáng sợ, mới vừa vẫn là người sống sờ sờ. Chớp mắt liền điên rồi. Gặp người liền giết, Trương Dịch Phong nắm kiếm laser, trên mặt hiện lên sần sùi nham trạng da, còn kèm theo trước tầng một kim loại chất phác sừng mang. Giống như chiến thần vậy, bằng vào cường đại lực lượng cùng với kinh khủng tốc độ, hướng về phía cuốn tới biến dị thể cùng ký sinh thể giết đặc biệt nhiều. Cùng chém dưa sắt thức ăn tựa như, chớp mắt thì có hơn 10 cái ký sinh thể chết ở tay hắn bên trong. Lưu Cường bị một cái cấp 4 chăn biến dị rắn cuốn lấy. Chăn biến dị thực lực cùng hắn không kém nhiều. Lưu Cường thật lâu không thể thoát thân. Gầm thét liền liền, hoàn toàn không có nhận ra được. Một cái đáng yêu sâu lông, nhanh như tia chớp hướng hắn bay tới. Cẩn thận, mắt xem ký sinh trùng liền phải rơi vào Lưu Cường trên mình. Trương Dịch Phong hô to một tiếng, trong tay kiếm laser bị hắn hung hăng ném ra ngoài, giống như sáu thạch cung mạnh bắn ra mũi tên nhọn, lướt qua Lưu Cường bả vai gào thét mà qua, đem ký sinh trùng đâm thủng, thế đi không giảm, lại vẫn đem Lưu Cường trước người chăn biến dị rắn trực tiếp đặt ở trên thân cây. Kiếm laser nhiệt độ cao, ăn mòn chăn biến dị thân thể, nó điên cuồng giãy giụa, thống khổ hí. Lưu Cường thấy vậy, bước nhanh về phía trước, huy động kiếm laser, chém đứt mãng đầu rắn, cẩn thận nó trong thân thể ký sinh trùng, không nên bị ký sinh trùng phụ thể. Trương Dịch Phong nhắc nhở, Lưu Cường cũng chú ý tới mấy phe đội ngũ phát sinh hỗn loạn. Bây giờ kinh Trương Dịch Phong chỉ điểm, nhất thời rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Thận trọng đẩy ra mãng đầu rắn, chuẩn bị đào lấy tinh hạch. Ngay tại lúc này, tiếng ông ông khởi, một đạo bóng xanh hướng hắn tới. Sớm có phòng bị, Lưu Cường huy động kiếm laser, đem ký sinh trùng chém thành hai đoạn, rớt xuống đất. Như thế cái đồ chơi nhỏ lại như thế khủng bố. Lưu Cường ngạc nhiên không thôi. Hống hống hống, phốc phốc phốc, điếc tai gầm thét. Từ xa đến gần, vô số bóng đen ở trong sương mù như ẩn như hiện. Mặt đất nhô ra nổ nát vụn, đất bùn bay tán loạn. Tất cả thú hoàng kim dưới đất chui lên, hướng Trương Dịch Phong hai người xúm lại tới. Đi mau. Trương Dịch Phong cùng Lưu Cường sắc mặt cuồng biến, không nói hai lời, quay đầu chạy. Sắp tới đem chạy ra công viên, lúc này Trương Dịch Phong chợt dừng lại. Thông suốt say người, lực lượng lần hóa dị năng mở, 32 tấn cự lực đánh ra, đem một viên mấy người ôm cây đa lớn, một quyền đánh tới, mấy chục thước cao cây lớn, ầm ầm đập xuống, vang lên thanh tiếng kêu thảm thiết. Lao ra công viên, Trương Dịch Phong cùng Lưu Cường trên mặt bỗng nhiên buông lỏng một chút, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp sợ hãi đội cảnh vệ các đội viên đã ở vương đại trụ khai thông hạ từ từ tụ khép lại, trên mình nhiều một cổ sát khí. Chiến trường là binh lính tốt nhất đạo sư. Thấy một màn trước mắt, Trương Dịch Phong không tự chủ được nghĩ tới đây câu: chân chính tinh binh hãn tướng nhất định là từ máu và lửa trong đấm luyện được. Tất cả tiểu đội thống kê chiến tổn, trung đội thứ hai phụ trách canh gác tại chỗ hạ trại. Công viên lối ra đã bị cây lớn ngăn trở, biến dị thể chỉ có thể cách cây khô to lớn hướng về phía Trương Dịch Phong bọn họ gầm thét. Ngược lại là có mấy con cường đại liếm thực người từ trên thân cây bò ra ngoài, bất quá mới vừa xuất hiện liền bị trung đội thứ hai nhân viên cảnh vệ đánh chết. Ở trong công viên, tầm mắt mơ hồ, địa phương nhỏ hẹp, vũ khí laser uy lực không phát huy ra được. Nhưng là ra công viên, tới nhiều hơn nữa biến dị thể, cũng là tàn sát đối tượng. Đại nhân số 1, chiến tổn thống kê ra, trung đội thứ 2 chết 23 người, đội cảnh vệ chết 330 người. Chấm ngoặc kép, nghe vương đại trụ báo cáo, Trương Dịch Phong mặt không cảm giác, nhưng trong lòng thì đặc biệt giật mình. Chính là một cái công viên lục hợp, còn không có thấy cái gọi là 2 triệu biến dị thể, liền cho Trương Dịch Phong đội ngũ tạo thành to lớn như vậy thương vong. Công viên lục hợp phải diệt trừ, nếu không căn cứ thành phố ăn ngủ không yên. Trương Dịch Phong kiên quyết nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường